One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Bắc Ghi gặp nạn ngày. Thứ bảy càng cầu đậu, chương 65, Bắc Ghi gặp nạn ngày. Thứ bảy càng cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 65, Bắc Ghi gặp nạn ngày. Thứ bảy càng cầu đậu, phía dưới, giả pháp cùng còn tàn lưu lại trên trăm thủ hạ, nhìn trên bầu trời hạ xuống phô thiên cái địa lôi bày. Thần sắc tràn ngập ngốc trệ, trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có kia một mảnh hào quang sáng chói. Khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ đại địa, tại lôi vân bao trùm phương viên ngàn mét bên trong, từng đạo lôi đình đột nhiên kích trên mặt đất. Ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện từng cái to lớn hố, chung quanh đều trở nên cháy đen một mảnh, ngay cả thổ địa đều bị tiễu diệt sinh cơ. A a, chấm ngoặc kép, từng cái hải tặc ngửa mặt lên trời hò hét. Tại cái này từng đạo lôi đình công kích phía dưới, rất nhanh, bọn hắn chết một cách triệt để, toàn thân trở nên cháy đen, sinh cơ hoàn toàn không có. Lôi điện lực lượng cũng không phải đùa giỡn, một nháy mắt liền có thể chớp nhoáng giết chết một cái sinh mệnh. Đặc biệt là loại này trải qua mưu chế tạo ra lôi điện, lực công kích liền càng thêm mãnh liệt, cho dù nghiêm chỉnh huấn luyện người, đều khó mà ngăn cản một kích, liền sẽ bị gạt bỏ. 36 số 0, tại giả pháp trong mắt, cũng chỉ còn lại có kia hào quang sáng chói. Một mặt sinh không thể luyến, làm sao tránh, cái này từng đạo lôi đình liền kích trên mặt đất, còn có thật nhiều hải tặc trên thân, không mục đích gì triển khai tiến công, không tránh còn tốt, vừa trốn, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. Tiền truy nã 6.000 vạn belly đại hải tặc, tại thời khắc này tựa như là một chuyện cười. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trên bầu trời hạ xuống lôi đình đánh trúng mặt đất. Đồng thời cũng sắp đánh trúng chính mình. Một cỗ khí tức tử vong dần dần tràn ngập tại chóp mũi. Oanh, một đạo quang mang vạch phá không gian. Đến giả pháp trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên, cái này đạo lôi điện đem giả pháp cả người đều chém thành hai khúc. Bị mất mạng tại chỗ, hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Tại cái này kinh khủng lôi bầy phía dưới, bất kỳ cái gì sinh mệnh chỉ sợ đều sẽ bị giết sạch, chết hết, thi thể trở nên cháy đen. Lôi điện không chỉ dừng lực phá hoại kinh người, thậm chí còn mang theo 10 phần lực xuyên thấu, có thể tùy tiện đem thân thể người chém thành hai khúc. Bởi vậy, tại lôi điện công kích phía dưới, giả pháp tên này tiền truy nã 6.000 vạn hải tặc bị đánh thành hai nửa, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Trên bầu trời, lôi vân vẫn đánh xuống lôi điện, đem trên mặt đất tàn lưu lại toàn bộ hải tặc đều hoàn toàn giết sạch. Dragon đứng lơ lửng trên không, thần tình lạnh nhạt, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hải tặc nhiều nhất bất quá là hắn dùng để dẫn dụ hải quân công cụ, mà cũng không phải là hắn quân cách mạng. Đối đãi quân cách mạng hắn sẽ chân tâm thật ý, nhưng đối đãi hải quân hay là hải tặc, hắn tự nhiên là không có dạng này tâm tính. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đối Dragon triển khai công kích mãnh liệt, mưu chờ đến cơ hội, tay trái cấp tốc bao phủ lên một tầng màu trắng vầng sáng. Quả Gura Gura năng lực thôi động, không chấn, một quyền kích tải không khí, xoạt xoạt, đại khí đánh rách tả tơi, chấn động lực lượng quét sạch phía trước Dragon vị trí. Một nháy mắt, Dragon phát giác được cảm giác nguy cơ, thân thể cấp tốc biến mất, không chỉ dừng tránh thoát lôi đình, cũng động tới mưu một chiêu, chấn động lực lượng sâu vào. Đánh trúng phía trước một dãy kiến trúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Công trình kiến trúc chỉ gặp sụp đổ, ngã trên mặt đất, biến thành một vùng phế tích. tại Mew cùng Dragon loại tầng thứ này trong chiến đấu, chỗ sinh ra lực phá hoại tự nhiên là phi thường khủng bố. Thậm chí, nếu như song phương đều thi triển phạm vi lớn công kích chiêu thức, chỉ sợ cái này Lốc Tao cũng sẽ bị trong khoảnh khắc đánh chìm, biến thành đáy biển di tích. Oanh, Dragon lật tay ở giữa, thôi động một cỗ xé rách lực cực kỳ cường hoành gió lốc, mà Mew tay trái có chút sao động không khí. Xoạt xoạt, một tiếng, không chấn lực lượng tùy theo phát ra, cùng gió lốc đụng vào nhau, song song tiêu tán. Siêu, Dragon thân thể biến mất, Busosoku Haki bao trùm tại hai tay. Cùng một thời gian, Mew trên tay hiển hiện lôi kiếm, cùng Dragon cận chiến đối bính, cả hai lực lượng đều vô cùng kinh khủng. Trên bầu trời lôi vân dần dần tiêu tán. Lúc đầu lôi vân xuất hiện liền không cách nào đối hai người chiến đấu làm ra nhưng lớn quấy nhiễu. Tại không có năng lực gia trì phía dưới, rất dễ dàng liền sẽ tiêu tán. Hai người một đường giao chiến, từ phía bắc bến cảng, lần nữa đánh ra mặt biển bên trên. Rầm rầm, nước biển bị hai người chiến đấu đánh cho bay lên. Nước biển vẩy ra bốn phía, rơi vãi đại địa. Trên mặt biển đều xuất hiện từng cái to lớn vô cùng lõm, nhưng rất nhanh tại nước biển lưu động phía dưới bị nhanh chóng bù đắp lại. Chỉ bất quá hai người đối bính sinh ra sóng xung kích quá mạnh, nước biển rầm rầm lưu động hướng chung quanh bến cảng đều không ngừng đập mà đi, hình thành một trận lại một trận sóng biển. Hải khiếu, Mew hai mắt lấp lóe, song quyền ngưng tụ bạch sắc quang mang, cùng một thời gian truy trong không khí. Xoạt xoạt, một cái bén nhọn âm thanh âm vang lên, như là pha lê bị đến nát, đại khí bị đánh rách tả tơi. Âm âm, nước biển quay cuồng một hồi, tựa hồ phát sinh một ít cực kỳ đáng sợ hiện tượng tự nhiên. Dragon hiện lên ở không trung, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Mew, càng đánh hắn liền càng hãi hùng khiếp vía. Mew năng lực nhiều vô số kể, thật nhiều đều là không mang theo tái diễn. Trái ác quỷ năng lực có thể mang đến như vậy nhiều khác biệt chiêu số. Đầu tiên là lôi điện năng lực, lại có chấn động lực lượng, thậm chí xuất hiện cái kia quỷ dị vật chất màu đen. Đây hết thảy đều để Dragon lâm vào trong trầm tư, hắn hoàn toàn không cách nào đạt được. Mew lấy được trái ác quỷ là loại kia loại hình, cái này quá kinh khủng một chút. Ngay sau đó, liền ở trong mắt Dragon, mặt biển dũng khí từng đợt to lớn gợn sóng, phô thiên cái địa mà đến, liền nhìn vị trí của hắn công kích mà đi. Oanh, Dragon trên thân sinh ra cực kỳ mãnh liệt gió lốc, đem tất cả đập vào mặt biển thủ đô nước ngăn trở. Đồng thời tại gió lốc khống chế dưới, nước biển phương hướng bờ biển, hướng Mew vị trí tiến công. Đối mặt nước biển tiến công, Mew hữu quyền nện tại phía trước trong không khí. Quả Gura Gura lực lượng thôi động, một cỗ chấn động năng lực, đem nước biển toàn bộ đều đánh tan, rơi vãi trên mặt đất, như là như bão phong vũ. Lớn như vậy giọt nước, lập tức từ trên cao rơi đập. Nếu là chính diện đánh trúng người bình thường, đều sẽ bị trong nháy mắt nghiền ép vì thịt muối. Hai người chiến đấu vẫn kéo dài, từ phía bắc bến cảng đánh tới trên mặt biển, lại từ trên mặt biển vây quanh Lốc Tao một vòng, đánh tới phía đông cảng trong miệng. Mà tại phía đông bến cảng biên giới, một đoàn hải tặc cùng hải quân chính tại chiến đấu kịch liệt. Đồng thời, một cái mũi đỏ hải tặc, mặt mũi tràn đầy dốc cơ bộ dáng, chính càn rỡ cười to, gia nhập chiến trường, hai mắt nhìn qua phía trước băng hải tặc mũ rơm, cuồng vọng đến cực điểm. Đúng lúc này, 3, 9 trời bầu trời vang lên một trận tiếng vang ầm ầm. Oanh, một cỗ mãnh liệt khí lưu từ trên trời giáng xuống, đem tất cả chiến đấu hải quân, hải tặc đều áp chế gắt gao ở, không cách nào động đậy. Bên trong, liền bao gồm Joker Buggy bản nhân, mà lại, cỗ này sóng xung kích, tựa hồ liền là nhắm ngay bản thân của hắn phương hướng công kích mà đến. Trong nháy mắt y phục của hắn toàn bộ đều nổ tung lên. Cả người trực tiếp bị cỗ này xung kích, đánh thành trọng thương, phốp, Buggy miệng phun máu tươi, Tiếu Dung đều cứng ngắc ở, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta trêu chọc gây người nào? Hắn ngoái nhìn lên bầu trời, chỉ gặp hai người đang đánh đến khó hòa giải, mà lại theo hai người công kích còn nương theo mà đến kia một trận lại một trận cường đại khí lưu cùng xung kích, mà bản thân hắn liền là bị đối phương hai người chiến đấu dư ba chính diện lan đến gần, lúc này mới sẽ lập tức bị chấn thành trọng thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.